Không cần nói cũng biết tâm tư Hạ Thiên Tuyết thường nhung nhớ về Trần Đức. Cô ấy chuyên tâm chăm chút cho bản thân, trang điểm lộng lẫy sau đó khoác lên mình một bộ đồ mỏng dính chỉ dành cho Trần Đức, dưới lớp áo là làn da trắng tuyết như ẩn như hiện. Trần Đức vừa bước vào, cô ấy đã chủ động tiến đến, nép vào lòng Trần Đức. Anh đó, sao muộn thế này mới về? Chẳng phải là vì giải quyết tên phì thứ đó à, tên đó cáo già xảo quyệt, không dùng chút thủ đoạn sao mà được? Trần Đức đảo mắt nhìn Hạ Thiên Tuyết, bỗng cười nói. Sao thế, đợi một lát không được à? Tất nhiên là được chứ, ghét quá hà, thời gian tôi đợi anh còn ít sao? Hạ Thiên Tuyết đỏ mặt càng thêm xinh đẹp, tuyệt vời. Cách chương.